Bạn cùng bàn có kẹo không? Chương 12, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãi, Lý Minh, nãy giờ Trường An vào rồi. Vào rồi lại ra, chắc là fan cứng. Lý Minh không phải bị lôi đi đánh giải chuyên nghiệp đấy chứ? Nói vớ vẩn, Lý Minh 26 tuổi rồi. Lôi cậu ta đi làm linh vật à? Trường An vào rồi sao? Hoan nghênh Trường An. Thấy bình luận toàn nhắc đến Trường An, Ngao Minh An lịch sự chào hỏi, trò chuyện với mọi người vài câu. Trò chơi bắt đầu, Ngao Minh An cúi đầu tập trung chơi. AK đi đâu rồi? Trời ơi, lộ rồi, đối thủ đang mở giao tranh trước. Đừng có mừng vội, đội hình chuyên đi cướp tài nguyên. Cẩn thận, pháp sư khống chế một chút xem sao. Thắng rồi, cao thủ đây rồi, Lý Minh. AK vẫn chưa về, luôn thắc mắc, Lý Minh và AK ai nằm trên ai nằm dưới, Lý Minh nằm trên chứ, giọng Lý Minh nghe trầm hơn AK mà, hỏi thế hơi bạo rồi, con trai mình chắc chắn là nằm trên, tất nhiên Lý Minh nằm trên, AK làm vợ hiền, Lý Minh và AK ai cao hơn, chắc chắn Lý Minh cao hơn, Ngao Minh ăn uống nước. Phần bình luận đã sôi sùng sục, thấy những câu hỏi kỳ quặc trong buổi phát sóng trực tiếp. Ngao Minh An bất ngờ thấy thú vị, nhưng khi thấy bình luận ngày càng đi quá giới hạn, lo sợ buổi phát sóng bị khóa. Ngao Minh An kịp thời lên tiếng, xin lỗi nhé, làm các bạn thất vọng rồi. Phần bình luận lập tức hỏi về chiều cao, Lý Minh, anh, AK, hắn, AK cao hơn tôi. Làm các bạn thất vọng rồi. Ngao Minh An nhịn cười. Lý Minh, anh không cần phải thở hổn hển nữa. Giận, ngẫu nhiên làm vài người đau tim. Ôi, tình yêu quả thật làm người ta tươi tỉnh. Lý Minh còn biết nói đùa với chúng ta. Thôi bỏ đi, AK lại cao hơn Lý Minh. Lý Minh là nằm dưới không thể chối cãi rồi. Trời ơi, không phải anh em. Thấy phần bình luận bùng nổ, Ngao Minh An hơi ngượng ngùng giải thích, chỉ có chiều cao làm mọi người thất vọng thôi, còn lại thì giống như mọi người nghĩ đấy. Tôi, vào phòng cấp cứu dạo một vòng rồi, sống lại rồi, hôm nay còn K1 trên thích hơn cả 9 trận đấu. Không phải, Lý Minh và AK chênh lệch bao nhiêu cm vậy? Cùng ở trên, không chênh lệch nhiều. 8 cm, Ngao Minh An vẫn trả lời. Phần bình luận càng lúc càng nhiều dấu hỏi chấm. AK cao 1m89. Tôi, chết mất thôi, cao ngất ngưởng à. Lý Minh cao 1m81. Trung bình chiều cao khi ngồi là 1m75 đúng không? Màn hình điện thoại của tôi tối sầm lại rồi lại sáng ngời rồi lại tối sầm. Bạn gì ơi, cho tôi xem. Lý Minh cao 1m81, tôi liều mạng mới được 1m80, không thể tin được, AK chiều chuộng thế. Đúng rồi, không chiều chuộng thì làm sao có được Lý Minh, hay là con trai tôi không xứng đáng có được tình yêu này. Trời ơi, thật muốn xem Lý Minh trông như thế nào. Lý Minh khi nào cho mọi người thấy mặt, hiện mặt trước mắt thì chưa tính đến đâu. Hiện tay á, ai thèm xem tay chứ. Ngao Minh An cầm điện thoại, xem thời gian đã khá lâu, hiếm khi trò chuyện với fan, vừa trò chuyện vừa thao tác. Không khí buổi phát sóng trực tiếp của Ngao Minh An càng lúc càng náo nhiệt, thu hút rất nhiều người xem khác. Lê Thâm Việt không biết đã vào phòng từ lúc nào, Ngao Minh An nhìn thấy hắn, lập tức tắt điện thoại, quay người giơ hai tay ra. Lê Thâm Việt cười, ôm y vào lòng. Rồi ngồi xuống ghế, hôm nay khó thắng quá, may mà dẫn bọn họ thắng được. Ngao Minh An vùi vào cổ Lê Thâm Việt, nói, ừ, anh giỏi thật. Lê Thâm Việt dùng tay véo nhẹ gáy Ngao Minh An, ừ, cũng phải có chút thực lực chứ. Ngao Minh An đáp khẽ, trên người em thơm quá, mùi hoa thoang thoảng, ngửi được trên người hắn mùi sữa tắm. Ngao Minh An ngẩng đầu nói, ừ. Lê Thâm Việt cúi đầu, hôn nhẹ khóe miệng Ngao Minh An. thấy chiếc tay cầm chơi game chuyên dụng trên bàn. Hắn cầm lên đưa cho Ngao Minh An. Chơi tiếp đi, anh có muốn chơi nữa không? À đúng rồi, quên mất. Ngao Minh An nhận lấy tay cầm, ngồi lên đùi Lê Thâm Việt, cúi đầu tiếp tục tập trung chơi game. Cục cưng, fan của anh đều bảo anh bật camera lên. Lê Thâm Việt đặt tay lên eo Ngao Minh An, nhìn bình luận trên màn hình nói. Ngao Minh An tay thoăn thoắt, mắt nhìn chằm chằm màn hình game, nhỏ giọng trả lời. Bật đi, em cứ trò chuyện với họ đi. Họ cứ muốn trò chuyện với em. Được, Lê Thâm Việt cười khẽ, dùng chuột mở micro, anh ấy có việc một chút, giờ đã quay lại rồi. Giọng Lê Thâm Việt vang lên trong buổi phát sóng trực tiếp. Fan của Ngao Minh An lập tức náo loạn, họ vừa muốn xem Ngao Minh An chơi game, lại vừa muốn hỏi Lê Thâm Việt. Một lúc sau, đủ loại câu hỏi nghiêm túc lẫn không nghiêm túc được đưa ra. Được Ngao Minh An đồng ý, Lê Thâm Việt chọn lọc trả lời. Ừ, có công ty, đủ sức nuôi anh ấy. Cao 1m89, đẹp trai, rất đẹp trai, không nặng, ôm rất nhẹ, ngoan lắm, lạnh lùng à, anh ấy rất ngoan. Thích được anh ấy quấn quýt, anh ấy nằm trên, luôn luôn là thế. Hỏi nhiều thế này buổi phát sóng có bị khóa không đây? Lúc thì gọi anh, lúc thì gọi cục cưng. Thích nhất anh ấy gọi tôi là ông xã. Anh ấy lớn tuổi hơn, nhưng là cục cưng ngoan ngoãn. Chuẩn bị gì? Điện thoại lại tối đen. Ngao Minh An xoay người, quay đầu lại nhìn phần bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Chuẩn bị đi ngủ, môi Lê Thâm Việt áp lên cổ Ngao Minh An. Ngao Minh An nhìn thời gian, gật đầu, phải rồi, 11 giờ. Chơi xong ván này cũng gần đến giờ rồi. Thôi mà, Lý Minh đừng đi, cho nghe tiếng gọi. Ông xã, một chút đi, cầu xin anh đấy, 10 đồng có mua được một tiếng. Ông xã, của Lý Minh không? Không phải chứ anh em. Ông xã gì cơ? Ngao Minh An có chút nghi hoặc. Sau khi nhìn rõ nội dung bình luận thì giật mình. Không được đâu, ông xã, là để gọi AK nghe thôi. Còn mọi người à, nhiều nhất chỉ có thể gọi các bạn là anh em hoặc người nhà thôi. Nhạt nhẽo, người nhà thì chung chung quá. Cụ thể hơn chút đi. Ví dụ như, ông xã, chẳng hạn, thật sự không được thì. Anh gọi, vợ, cũng được. Nghịch thiên, NB, viết tắt của newbie, nghĩa là giỏi, châu bò, cùng AK tranh giành vợ đúng không? Nhìn bình luận. Lê Thâm Việt lấy điện thoại ra, yên lặng tặng quà cho Ngao Minh An. Ngao Minh An giật mình, vội vàng tắt micro, treo máy rồi buông điện thoại. Cục cưng, đừng tặng nữa. Ngao Minh An đè tay Lê Thâm Việt lại. Lê Thâm Việt luồn tay qua người Ngao Minh An, ôm lấy y, cầm đặt lên trên tóc y, tiếp tục tặng. Tặng cho đủ con số may mắn. Bọn họ chỉ nói đùa thôi. Tay Lê Thâm Việt không dừng lại. Lát nữa khen thưởng bù sau. Ngao Minh An đành phải giật lấy điện thoại của Lê Thâm Việt, vòng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu ghé sát môi hắn, dịu dàng nói, ông xã, muốn hôn. Lê Thâm Việt ngẩn ra một chút, sau đó ôm chặt lấy Ngao Minh An, cúi đầu hôn xuống. Phòng phát sóng trực tiếp của Ngao Minh An đột nhiên im lặng hơn 10 phút. Những người hâm mộ còn đang xem không hiểu chuyện gì xảy ra. Một đám người suy đoán hợp lý, cuối cùng đều cầu nguyện cho Ngao Minh An, hy vọng AK nương tay, đồng thời cam đoan sẽ không để Ngao Minh An gọi ông xã hay vợ gì nữa. Đầu óc Ngao Minh An vẫn còn lâng lâng khi cầm lấy điện thoại. Trò chơi đã kết thúc và không có gì bất ngờ. Y nhận được không nhận được bất kỳ thông báo nào. Xin lỗi, nửa khuôn mặt Lê Thâm Việt vùi vào gáy Ngao Minh An. Nhìn thấy điện thoại của Y, hắn lập tức xin lỗi. Đừng xin cục cưng, không sao cả. Ngao Minh An hạ giọng, nói bằng giọng khàn khàn. Em là quan trọng nhất. Lê Thâm Việt cười, ôm chặt Y. Ngao Minh An mở micro của buổi phát sóng trực tiếp. Vừa mới nói một câu, phần bình luận lập tức hiện lên. Có khỏe không? Không sao chứ? Lần này đến lượt Ngao Minh An không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không sao mà. Sao thế? Lý Minh, AK không bắt nạt anh chứ? AK ơi, chúng tôi sẽ không tranh giành xưng hô với anh đâu. Khóc, Lý Minh, AK bắt nạt anh thì anh cứ bỏ đi. Nhà em có mỏ. Khóc, Lý Minh, AK bắt nạt anh thế nào? Nói chi tiết đi. Khóc, Lý Minh, tối nay dùng hình phạt gì? Nói chi tiết đi. Khóc, bình luận càng lúc càng táo bạo. Ngao Minh An không biết trả lời thế nào. Y đỏ mặt đáp, đến giờ rồi, tạm biệt mọi người, ngủ ngon, rồi lập tức tắt buổi phát sóng, giúp Ngao Minh An dọn dẹp đồ đạc. Lê Thâm Việt bế Y lên, cục cưng, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Lên tầng thượng rồi nói. Lê Thâm Việt vững vàng bế Ngao Minh An lên cầu thang. Được, Ngao Minh An tựa vào vai Lê Thâm Việt. Một lúc lâu sau, Y mới nhớ ra lời Lê Thâm Việt nói lúc phát sóng trực tiếp. Em muốn nói với anh về những thứ em đã chuẩn bị trước đó phải không? Đúng vậy, hai người chậm chậm đi lên cửa tầng thượng. Mùi hoa thơm ngát xộc vào mũi. Ngao Minh An quay đầu nhìn xung quanh. Một biển hoa và ánh nến lập tức hiện ra trước mắt. Hoa hồng đỏ và xanh cùng những ngọn nến lung linh gần như phủ kín toàn bộ tầng thượng. Ngay cả hồ bơi cũng lấp lánh những đóa hoa trôi nổi. Trong khoảnh khắc Ngao Minh An quay người, những ánh sao nhỏ từ từ rơi xuống. Toàn bộ khung cảnh yên tĩnh và đẹp đẽ, giống như trong truyện cổ tích. Ánh nến dịu dàng, lãng mạn chiếu lên khuôn mặt ngỡ ngàng của Ngao Minh An. Lê Thâm Việt nhẹ nhàng đặt Y xuống. Em đã nghĩ đến việc nói với anh những điều này ở rất nhiều nơi. Nhưng em thấy ở trong nhà mới có thể khiến anh bình tĩnh và yên tâm nhất. Lê Thâm Việt khẽ nói. Không có người xem, không có ồn ào. Em hy vọng anh có thể nghiêm túc tự hỏi bản thân. Xem tình yêu hiện tại đã đủ hay chưa? Tương lai anh muốn cuộc sống như thế nào? Xem có đáng để anh trao thân gửi phận cho Lê Thâm Việt hay không? Nếu em vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của anh, thì, anh, Thâm ca đừng nói nữa. Hốc mắt Ngao Minh An ửng hồng, giọng Y nghẹt ngào, Y xoay người ôm chặt Lê Thâm Việt. Anh, em, Ngao Minh An giơ tay lau nước mắt, giọng khàn khàn nói, đủ rồi, luôn luôn đủ rồi, em luôn là tất cả những gì anh mong muốn. Nghe Ngao Minh An trả lời, Lê Thâm Việt nhẹ nhàng lau khóe mắt Y, cúi đầu cười khẽ, giọng nói khàn khàn, vậy cục cưng có đồng ý lấy em không? Đồng ý, đồng ý. Ngao Minh An ngẩng đầu nhìn Lê Thâm Việt, nghiêm túc trả lời. Từ khi quay lại với Lê Thâm Việt, Ngao Minh An luôn cảm thấy như đang đắm mình trong hũ mật ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Được thức dậy trong vòng tay hắn mỗi ngày, được nhìn thấy hắn mỗi ngày, Y thấy thế là đủ. Nhưng Y chưa từng nghĩ hắn lại chuẩn bị những điều này cho mình. Sau này có thể danh chính ngôn thuận gọi em là ông xã rồi. Ngao Minh An ôm lấy cổ Lê Thâm Việt, giọng nói không giấu được sự thích thú và ngượng ngùng. Ngoan quá, em rất thích nghe. Tim Lê Thâm Việt đập rộn ràng. Hắn ôm Ngao Minh An vào lòng, giọng nói khàn khàn mang theo sự dịu dàng vô tận và trân trọng tột cùng. Sau khoảnh khắc ôm nhau ngắn ngủi, Lê Thâm Việt nắm lấy tay trái Ngao Minh An, từ từ lồ âng chiếc nhẫn kim cương đơn giản mà quý giá vào ngón áp út của Y. Một đời một kiếp, chỉ có mình anh. Lê Thâm Việt cúi đầu, thành kính hôn lên ngón tay trắng trẻo, mềm mại ấy, chọn đời chọn kiếp, đến bạc đầu. Đeo nhẫn cho Lê Thâm Việt, Ngao Minh An đưa bàn tay hắn lên môi. Lê Thâm Việt cúi đầu hôn lên môi Ngao Minh An. Ánh sao chậm chậm rơi xuống, ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn gắn kết chặt chẽ hai trái tim. Nụ hôn dịu dàng và tự do, hoa hồng vĩnh viễn không tàn úa. ánh nến mãi mãi sáng ngời. Tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây là kết thúc. Yêu Minh An bảo bối. Và cả các bạn đọc truyện nữa. Ha ha ha. Không chắc chắn có ngoại truyện hay không. Chủ yếu là vì tôi viết quá chậm. Cách chương.